Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, thôn phệ thú hỏa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Gia Liệt Tất ra mặt vừa kéo. Nổi giận nói, Tiêu Chiến, ngươi đừng đắc ý, đừng cho là ta không có chứng cứ. Mượn ngươi hết cách rồi. Con trai của ta Gia Liệt Áo bị thiến. Khẳng định cùng con trai của ngươi Tiêu Viêm còn có cái kia gọi Tiêu Huân Nhi nữ oa tử thoát không? Ra can hệ, vậy thì chờ ngươi lấy ra chứng cứ. Hỏi lại tội đi, ta còn muốn nói con trai của ta Tiêu Viêm đấu khí biến mất. Là ngươi nhi tử làm ra đây. Tiêu Chiến một mặt thích ý. Nói, xem như ngươi lợi hại. Tiêu Chiến, cái này mối thù, chúng ta xem như là kết. Gia Liệt Tất năm ngón tay nắm chặt. Nắm xương cọt kẹt vang lên giòn giã. Được rồi, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Rốt cuộc muốn không muốn tăng giá? Không tăng giá, ta nhưng là chụp được. Tiêu Chiến đánh cái ha cát, hơi không kiên nhẫn nói. Thêm, tại sao không thêm? Ta ra 60.000. Gia Liệt Tất bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Vung tay lên, trực tiếp bỏ thêm 10.000. Thêm 10.000, thiệt thòi ngươi đem ra được. Ta ra 80.000. Tiêu Chiến lần thứ hai đánh cái ha cát. Vẻ mặt lười biếng nói. 10 vạn. Không hề nghĩ ngợi. Gia Liệt Tất trực tiếp báo ra giá trên trời. Nhưng là. Lời này vừa hạ xuống dưới. Hắn liền hối hận rồi. Bồi nguyên linh dịch như thế nào đi nữa quý giá. Cũng cuối cùng là nhị phẩm đan dược. Phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục. Còn không có nghe nói cái nào nhị phẩm đan dược chi số 10 vạn kim tệ. Ngươi thắng. Không ra dự liệu. Tất cả mọi người biết Tiêu Chiến là ở cố ý kích nộ Gia Liệt Tất. Chỉ là Gia Liệt Tất bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Ngây ngốc không biết. Thôi. Gia Liệt Tất sắc mặt có chút ngạc nhiên. Ở áo ba mặt cười trên sự đau khổ của người khác trong ánh mắt. Vừa mới phản ứng lại. Hắn biết. Mình bị đùa bỡn. Tiêu Chiến, xem như ngươi lợi hại. Lưu lại một câu lời hung ác. Gia Liệt Tất, quay đầu nhìn về bán đấu giá đài. Dục người bán đấu giá hoàn thành bán đấu giá. Nơi hẻo lánh, Tiêu Sắt càng là dở khóc dở cười. Hồi ức nguyên tác, chắc hẳn phải vậy cho rằng Tiêu Viêm đấu khí biến mất. Sẽ hãm hại đến Tiêu Chiến trên người. Không nghĩ tới cường bên trong tự có cường bên trong tay. Lại hãm hại đến Gia Liệt Tất trên người. Đúng là tiện nghi ta Tiêu mỗ người. Lần thứ hai trở lại giám bảo sư. Ở cốc ni cùng người trung niên ánh mắt kính sợ bên trong. Tiêu Sắt tiếp nhận thẻ vàng cùng trang bị dược liệu nạp giới. Rời đi phòng đấu giá. Một đường lảo đảo. Tìm cái góc không người. Đang xác định Lăng Ảnh không có giám thị chính mình sau. Cởi áo bào đen. Thu nhập nạp giới. Vừa mới trở về Tiêu gia phía sau núi thác nước dưới nhà đá. Bên trong thạch thất, ở Long Quỷ linh hồn chi lực phụ trợ dưới. Tiêu Sắt đấu khí tu vi và linh hồn cảnh giới đều tăng lên tới đại đấu sư trở lên. Không có một chút nào bất ngờ luyện chế được tam phẩm đan dược. Băng linh đan, ngày mai, sáng sớm, Tiêu Sắt hao tốn một đêm thời gian. Đem chính mình thân thể cùng trạng thái tinh thần điều chỉnh tới đỉnh phong. Ca ca, ngươi thật sự muốn thôn phệ này thú hỏa sao? Vật này mặc dù đối với Long Quỳ không uy hiếp, nhưng ca ca chỉ có đấu giả nhất tinh thực lực. Thôn phệ lên vẫn là rất nguy hiểm. Nhìn trước mặt trang bị thú hỏa bình ngọc, Long Quỳ có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, căn cứ vị kia đan hoàng tàn hồn bên trong ký ức phương pháp. Chỉ cần có băng linh đan phụ trợ, ta nhiều lắm chịu đựng một điểm da thịt nỗi khổ. Tiêu Sắt mỉm cười nói, kỳ thực Tiêu Sắt trong lòng cũng là không chắc chắn, bởi vì đơn độc sử dụng băng linh đan, thu phục thú hỏa, đó là ở công pháp cấp bậc đạt đến huyền giai trung cấp trở lên, mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Tiêu Sắt công pháp hiện tại chỉ có hoàng giai đê cấp, kéo dài lực cùng độ hùng hậu xa xa theo không kịp. Thế nhưng, hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Tương lai thế sự khó liệu, thêm một phần thực lực, là hơn một phần bảo mệnh tỷ lệ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Long Quỳ, nếu như ngay cả điểm ấy nguy hiểm đều không chịu nổi. Như vậy ta làm sao đàm luận trở nên mạnh mẽ? nói gì bảo vệ ngươi, nói gì vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Tiêu Sắt kiên định hồi đáp, ừ. Bị Tiêu Sắt niềm tin đánh động, Long Quỳ khẽ dương lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm, hóa thành một vệt sáng xanh, chui vào Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong. Tiến vào ma kiếm bên trong không gian chớp mắt, dịu dàng hiền thục màu xanh lam Long Quỳ trong nháy mắt biến thành nóng bỏng lổ liễu màu đỏ Long Quỳ. Trong miệng tế thì thầm, ca ca, Long Quỳ sẽ không để cho ngươi có việc. Chấm ngoặc kép, thú hỏa, cũng không như dị hỏa như vậy. Có linh tính, vì lẽ đó không cần nạp linh. Chỉ cần ở đấu khí toàn bên trong mở ra một đủ để chứa đựng mồi lửa không gian nhỏ, liền có thể hoàn thành thu phục. Chỉ là này nói đến dễ dàng, làm lên lên nhưng khó. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là sử dụng bạn sinh tử tinh nguyên bồi dưỡng được một tia cực kỳ nhỏ yếu mồi lửa, liền bị mài đến quá chừng, suýt nữa chết. Mà Tiêu Sắt trong mắt đóa hoa này thú hỏa, nhưng là trực tiếp từ một con ngũ giai ma thú phệ hỏa giao trong cơ thể lấy ra a. Chính là đấu vương cường giả, cũng không dám dễ dàng đụng vào. Hít sâu một hơi, Tiêu Sắt xếp bằng ở lạnh lẽo trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tay phần quyết thủ ấn nặn ra, linh hồn lực thâm nhập đấu khí toàn nhận biết, chiếu trong ký ức phương pháp. Bắt đầu ở trong cơ thể đấu khí toàn bên trong mở ra loại nhỏ không gian. Sau nửa canh giờ, Tiêu Sắt đột nhiên mở mắt ra. Xong rồi, lấy ra trang bị băng linh đan bình ngọc, kéo ra nắp bình, miệng bình nghiêng, một viên to bằng long nhãn, toàn thân trắng như tiết đan dược từ trong lăn đi ra. Rơi vào Tiêu Sắt lòng bàn tay, tiến đến chóp mũi khinh ngửi một cái ngậm vào trong miệng. Đan dược vào miệng vừa hóa, nhất thời hóa thành từng luồng băng thuộc tính năng lượng. Chảy vào Tiêu Sắt tứ chi 100 mạch, ở trong cơ thể hắn, ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt băng xương, chậm rãi phun ra một cái hàn khí, lẩm bẩm nói, được hay không được, liền xem lần này, hy vọng mình có thể chịu nổi đi. Bưng lên trang bị thú hỏa bình ngọc, cảm nhận được trong tay tăng lên dữ dội nhiệt độ, Tiêu Sắt cắn răng. Kéo ra nắp bình, miệng bình gần kề môi, trực tiếp đem mồi lửa nuốt đi vào. Mồi lửa vừa mới vào cơ thể, Tiêu Sắt liền đau ra nước mắt, cực kỳ giống đem mới ra nồi nóng bỏng bánh trôi nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bị bỏng chết đi sống lại lúc dáng vẻ, chính là công pháp không đủ, đan dược đến tập hợp. Lần này Tiêu Sắt đầy đủ chuẩn bị 5 viên băng linh đan. Cố nén đau nhức, Tiêu Sắt lần thứ hai lấy ra một viên băng linh đan, ngậm vào trong miệng, vừa mới dễ chịu rất nhiều, thôi thúc trong cơ thể đấu khí, linh hồn năng lực nhận biết phụ trợ, từ từ đem thú hỏa đạo vào đấu khí toàn trong không gian. Thu phục thú hỏa thời gian là dài dòng, bất chi bất giác cũng đã trôi qua 2 canh giờ, mà lúc này Tiêu Sắt băng linh đan cũng đã tiêu hao hết rồi. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Chấm ngoặc kép, cố nén trong cơ thể thú hỏa quay nướng. Tiêu Sắt ra sức dẫn dắt thú hỏa, tiến vào đấu khí toàn không gian. Giữa lúc Tiêu Sắt liền muốn không chịu nổi lúc, tay phải ma kiếm đồ văn đột nhiên lập lòe ra một trận chói mắt màu máu hồng quang. Được màu máu hồng quang ảnh hưởng, thú hỏa còn chưa tiến vào đấu khí toàn không gian cái kia một phần nhỏ. Giống như chịu đến một loại nào đó sức hút giống như vậy. Đột nhiên chui vào trong không gian, liền ngay cả Tiêu Sắt trong cơ thể bị tổn thương kinh mạch. Cũng ở đây trong nháy mắt chữa trị, thú hỏa, thu phục thành công, Long Quỳ, là ngươi sao? Vô lực ngã quắp trên đất, Tiêu Sắt nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ca ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Sắt cánh tay ma kiếm đồ văn ánh sáng từ hồng chuyển lam, màu xanh lam Long Quỳ từ trong chui ra, thấy Tiêu Sắt ngã quắp trên đất. Vội vàng đem nâng dậy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.